Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Lòng Đất Thế Giới. Lạc Phi trong giấc mộng. Trong mộng, hắn cùng Lạc Gia Gia có một cái phòng ở mới. Lạc Gia Gia ngay tại nhà bếp nấu cơm. Tựa hồ còn có nữ hài tử khác thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Làm hắn từ gian phòng ra ngoài. Đi đến nhà bếp lúc, phát hiện người kia lại là ban trưởng. Ban trưởng đang thái thịt, Lạc Gia Gia ở rau xào. Hai người một bên phối hợp với, một bên trò chuyện trời. Bầu không khí xem ra rất hòa hài. Hắn đang đứng tại cửa ra vào ngẩn người lúc, ban trưởng đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói. Lạc Phi, tỷ tỷ nói để cho ta chuyển tới cùng các ngươi ở cùng nhau. Có thể sao? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Đương nhiên có thể. Dù sao các ngươi sớm muộn là muốn thành thân. Hiện tại ngủ chung, không có quan hệ. Ban trưởng nhìn lấy hắn ngượng ngập nói. Lạc Phi, có thể sao? Ta có thể theo ngươi ngủ chung sao? Lạc Phi giật nảy mình. Vội vàng khoát tay. Không, không thể. Ta thế nào có thể cùng ban trưởng ngủ chung? Ta càng không thể cùng ban trưởng thành thân. Ta, chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia lập tức cả giận nói. Lạc Phi, ngươi thế nào có thể không chịu trách nhiệm đâu? Ngươi rõ ràng đã để ban trưởng cho ngươi hút a. Ban trưởng cũng ủy khuất mà nói. Đúng vậy a Lạc Phi, ta rõ ràng đã giúp ngươi hút, còn hút tốt nhiều đây. Ngươi dám bội tình bạc nghĩa, cẩn thận đau của ta. Ban trưởng đột nhiên nổi giận, trong tay dao phay bay thẳng hướng về phía hắn. A, Lạc Phi đột nhiên bị làm tỉnh lại. Mộng không có, trước mắt một vùng tăm tối. Bên cạnh duỗi ra một cái tay, đặt ở trên vai của hắn. Thanh âm quen thuộc mà ôn nhu nói. Lạc Phi, không có sao chứ? Lạc Phi run một cái, nhìn về phía nàng, trên mặt một bộ vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không có, không có việc gì. Hắn liếc liếc một chút trên bờ vai tay. Trong tay không có đau. Nguyên lai chỉ là một giấc mơ a. Thế nhưng là, hắn thế nào sẽ làm như thế giấc mơ kỳ quái đâu? Không biết là thuốc giải độc nước nguyên nhân, vẫn là bách độc bất xâm kỹ năng hiệu quả. Vết thương trên người, tựa hồ cũng không thế nào đau. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Tô Tiểu Tiểu đột nhiên theo dõi hắn nói. Lạc học trưởng, ngươi vừa mới nằm mơ a? Mơ tới đội trưởng sao? Lạc Phi giật mình trong lòng, vội vàng phủ nhận, không có, Tô Tiểu Tiểu nói, thế nhưng là ngươi vừa mới nói chuyện hoang đường nữa nha. Lạc Phi biến sắc, cái gì chuyện hoang đường? Đừng, ban trưởng, đừng hút, thật đều hút sạch sẽ, một giọt không còn đây, Tô Tiểu Tiểu học ngữ khí của hắn nói. Lạc Phi lập tức giật nảy mình, hoảng vội vàng đứng lên nói, không. Ta chưa nói qua, ta thế nào khả năng đối ban trưởng nói loại tên lưu manh này. Ta trong mộng cũng không có nói qua. Lập tức đối bên cạnh Mộ Thiên Tuyết nói. Ban trưởng, ta thề, ta thật không có nói qua. Cho nên, Lạc học trưởng là thật mơ tới đội trưởng. Tô Tiểu Tiểu đối với hắn chớp chớp mi mắt, một mặt được như ý biểu lộ. Lập tức lại kỳ quái nói. Cái gì lưu manh? Ta nói những lời kia rất lưu manh sao? Ta nói chính là đội trưởng giúp ngươi hút độc dịch sự tình a. Lạc học trưởng tưởng rằng chuyện gì? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tốt Tiểu Tiểu. Lạc Phi vừa ngủ tỉnh, có chút mơ hồ. Đừng đùa hắn. Mộ Thiên Tuyết cũng đứng lên, đem cái kia thanh nghiêu giác cung cùng ba lô đưa cho hắn nói. Ngươi không nói chuyện hoang đường. Tiểu Tiểu là lừa gạt ngươi. Thời gian không sai biệt lắm. Cái kia xuất phát. Tô Tiểu Tiểu ở một bên cười rất vui vẻ. Lạc học trưởng bị lừa rồi a. Xem ra hảo tâm hư dáng vẻ. Khẳng định là ở trong mơ đối đội trưởng làm cái gì chuyện xấu. Hì hì. Lạc Phi thở dài một hơi. Tiếp nhận ba lô cùng cung. Không có lại để ý đến nàng. Sở Phi Dương một mặt nhìn quái vật mà nhìn xem hắn nói. Lạc học đệ còn thật không trúng độc. Nhìn sắc mặt này, so ta còn hồng nhuận phơn phớt, Chẳng lẽ Lạc học đệ đã thức tỉnh, mà lại thức tỉnh kỹ năng là phòng độc? Không có thức tỉnh, ta vừa đã kiểm tra. Mộ Thiên Tiết cõng lên bao nói. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Thừa dịp chính mình ngủ len lén mò tay của mình kiểm tra sao? Khó trách sẽ làm mộng mộng đến nàng đây. Mỹ y học tỷ không có sao chứ? Lạc Phi nhìn về phía đối diện thiếu nữ. Tuy nhiên giữa hai người phát sinh không ít chuyện tình không vui. Nhưng trước đó thế nhưng là kề vai chiến đấu qua. Dù sao cũng là trải qua sinh tử đồng đội. Mà lại giữa hai người đã thanh toán xong. Ai cũng không nợ người nào. Nàng không có việc gì. Thanh thủy Mỹ y cao ngạo không có trả lời. Là Mộ Thiên Tiết trả lời. Đi thôi. Ta đến mở đường. Sở Phi Dương nắm tràn đầy bùn đao. Một ngựa đi đầu. Tín hiệu giống như xảy ra vấn đề. Không liên lạc được Xích Mộc tiền bối cùng Mạc Na tiền bối. Đội trưởng, chúng ta sẽ không ra được a? Tô Tiểu Tiểu gánh lấy thiết chùy đi ở phía sau. Có chút lo lắng nói. Không đợi Mộ Thiên Tiết trả lời. Ở phía trước mở đường Sở Phi Dương liền cả giận nói. Đừng nói ủ rũ nói. Chúng ta khẳng định có thể đi ra. Tô Tiểu Tiểu thở dài một hơi nói. Cái kia thử yêu thật đúng là chán ghét. Vậy mà tránh ẩn giấu ở nơi như thế này. Chúng ta mấy cái như vậy nhiều kỹ năng. Cũng không thể ở chỗ này sử dụng. Kém chút bị một đám độc xà sau cắn chết đâu. Tốt biệt khuất a, không ai lại phản ứng nàng. Đi đại khái nửa giờ. Con đường phía trước đột nhiên biến đến trống trải. Có tiếng nước. Phía trước cần phải có đầu dòng sông. Lạc Phi đột nhiên nói. Mộ Thiên Tiết ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Đi ở trước nhất Sở Phi Dương vểnh tai nghe trong chốc lát. Nghi ngờ nói. Ta thế nào không có nghe được. Phía sau Tô Tiểu Tiểu cũng nói. Ta cũng không có nghe được đâu. Nơi này thế nào có thể sẽ có bờ sông đâu. Lạc học trưởng vừa ngủ tỉnh. Sinh ra ảo giác a. Lại đi đại khái 20 phút. Tiếng nước chảy dần dần rõ ràng. Thật có tiếng nước. Đi ở phía trước Sở Phi Dương. Một mặt kinh ngạc. Quay đầu bất khả tư nghị nhìn lấy phía sau thiếu niên nói. Lạc học đệ, ngươi lỗ tai là chó sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Cần phải thuộc sói. Sói lỗ tai, ưng mắt, chó cái mũi. Sở học trưởng liền điều này cũng không biết sao. Lười để ý đến ngươi. Sở Phi Dương ghét nhất nói chuyện với nàng. Ưa thích líu lo không ngừng. Còn chuyên môn ưa thích đập người. Không bao lâu, mấy người đi ra thông đạo. Trước mắt quả nhiên xuất hiện một đầu bề rộng chừng 5 mét ngang mạch nước ngầm chảy. Nước sông mặt ngoài rất thanh tịnh. Nhưng tựa hồ rất sâu. Nhìn không thấy đáy. Tô Tiểu Tiểu lập tức gương mặt sùng bái nói. Oa, Lạc học trưởng cũng thật là lợi hại. Nơi này quả nhiên có đầu dòng sông đâu. Lạc học trưởng lỗ tai so sói lỗ tai còn muốn lợi hại hơn đâu. Có thể là thường xuyên móc giấy tai nguyên nhân đi. Gặp tất cả mọi người cổ quái mà nhìn mình. Lạc Phi bần một chút. Nhưng Tô Tiểu Tiểu lại tưởng thật. Ánh mắt tỏa sáng nói. Thật sao? Ta cũng thường xuyên móc giấy tai. Hẳn là phương pháp không đúng sao? Cái kia Lạc học trưởng. Về sau chúng ta tất cả đội viên giấy tai đều bị ngươi đến giúp đỡ móc. Có được hay không? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mỹ thiếu nữ cũng có giấy tai sao? Vậy không tốt lắm, có thù lao a, móc một lần 100 khối tiền. Hoặc là để Lạc học trưởng hôn một cái cũng được. Ra sao? Sở Phi Dương lập tức xung phong nhận việc nói. Ta cũng có thể, ta từ nhỏ đã am hiểu giúp người khác móc giấy tai. Móc lại nhiều lại dễ chịu. Ta không lấy tiền. Tránh ra. Tô Tiểu Tiểu liếc mắt. Mấy người theo dòng sông nước chảy phương hướng. Đi thẳng về phía trước. Vừa đi chưa được mấy bước. Mộ Thiên Tiết đột nhiên rời đi bờ sông. Hướng về bên trái vách tường trong góc đi đến. Đợi đi đến chỗ gần lúc. Trầm giọng nói. Phát hiện một tên thôn dân. Mọi người nghe xong. Đều là biến sắc. Chạy tới. Bên tường mờ tối trong góc, tán lạc vài miếng quần áo, một khỏa hư thối đầu lệch qua chỗ đó. Trong hốc mắt chỉ còn sót một cái chừng lớn mắt, nhìn lấy dị thường đáng sợ, là một tên nam tử. Mộ Thiên Tiết từ trong hộp lấy ra định vị châm, cắm vào bên cạnh, cũng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay phim. Đi thôi, phương hướng là đúng. Mộ Thiên Tuyết không có lưu lại, thu hồi điện thoại di động, mang theo mấy người tiếp tục theo dòng sông hướng về phía trước. Lại đi đại khái thời gian một tiếng, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng. Theo ánh sáng tiếp cận, mấy người đột nhiên giật mình thấy được một mảnh tinh không. Khắp trời đầy sao, trăng bạc treo cao. Đợi mấy người tăng tốc cước bộ, đi ra đầu này lòng đất thông đạo sau, trước mắt rộng mở trong sáng, dòng sông thổ địa, cỏ tươi cây cối, bầu trời đêm dốc núi, lại giống như là một cái thế giới khác, mà cái thế giới này, vậy mà giấu ở lòng đất. Nhìn, có tòa pho tượng, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên chỉ bên phải dốc núi, mặt mũi tràn đầy giật mình, thật là lớn pho tượng, giống, chấm ngoặc kép, giống chuột. Sở Phi Dương biến sắc, đột nhiên kinh hãi nói, không phải cái kia thử yêu a, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.